Thần nông tiểu y tiên, chương 802, Trương Vũ đến tột cùng là ai người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Trương Vũ, nếu như tiểu đệ ta nhớ không lầm mà nói, Trương Vũ thật giống như không phải là các ngươi người nhà họ Kim đi. Lương Phi trong lòng mắng, Kim Quang Nghĩa cái này lão hồ ly, xem ra hắn không cam lòng cho mình 5 triệu, cố ý bới móc, muốn để cho Lương Phi biết khó mà lui. Âu Dương Kiệt Thiên đột nhiên sững sờ ở, hắn theo hai người nói chuyện bên trong cũng nghe ra nhiều chút đầu mối. Trương Vũ người này, Âu Dương Kiệt Thiên vẫn là nhiều chút ấn tượng. A Phi, tình huống gì? Chẳng lẽ Trương Vũ bây giờ là ngươi người? Âu Dương Kiệt Thiên nhỏ tiếng nói với Lương Phi, trong lòng của hắn né qua một loại không tốt ý niệm. Lương Phi rất thành khẩn gật đầu một cái, Âu Dương Kiệt Thiên nhưng là một bộ rất khó khăn dáng vẻ. A Phi, trên giang hồ là có quy củ, như loại này bội tín vong nghĩa người, ngươi làm sao có thể thu nhận hắn, hơn nữa, hắn theo Kim gia vài chục năm, loại này người ngươi cũng dám thu nhận. Lương Phi cũng không hối hận thu nhận Trương Vũ, bởi vì hắn theo trong đáy lòng bội phục Trương Vũ làm người, chỉ là để cho Lương Phi không nghĩ ra là, Kim Quang Nghĩa quả nhiên cầm Trương Vũ nói chuyện, nếu như Lương Phi đem Trương Vũ trả lại cho Kim Quang Nghĩa, vậy hắn chỉ có một con đường chết. Lương Phi không muốn để cho hắn không chịu chết. Kim nhị gia, trước ngươi đem Trương Vũ đánh cho thành tàn phế, đã chứng minh hắn đã không phải là các ngươi người nhà họ Kim rồi, cho nên ta mới dám thu nhận hắn. Lương Phi định làm giải thích, hắn không muốn để cho bên người Âu Dương Kiệt Thiên làm khó, chung quy chuyện này chính mình không chiếm thượng phong. Kim Quang Nghĩa nhưng cười ha ha, cái loại này cuồng ngạo nụ cười, Lương Phi thật muốn tiến lên đem hắn thức tỉnh. Sau đó hắn đứng dậy, đốt trong tay xì gà nói. Tốt ngươi một cái Lương Phi, ta người ngươi cũng dám muốn, giống như Trương Vũ cái loại này chó săn. Theo ngươi, hắn chỉ có thể phản bội ngươi. Hắn Trương Vũ nguyên bản chính là ta Kim Quang Nghĩa người. Ta muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết. Coi như hắn chết trong tay ta, hắn cũng là ta Kim gia quỷ. Cho nên ngươi tốt nhất đem Trương Vũ đưa về. Nếu không, chính là cùng ta Kim gia đối nghịch. A. Ta thật sợ hãi u, nếu như ta không đáp ứng kia thì phải làm thế nào đây? Lương Phi lạnh lùng nói, trong mắt hiện ra hết hờ hững lãnh sắc. A Phi, không chính là một cái Trương Vũ sao? Ngươi trả lại cho hắn chính là, nếu như ngươi muốn tay chân. Ngươi xem tay ta bên dưới các anh em, mỗi người đều là tinh binh cường tướng, ngươi muốn người nào tùy ý chọn. Âu Dương Kiệt Thiên không muốn để cho Lương Phi đi nhầm vào ngã rẽ, vừa đến Kim Quang Nghĩa sẽ không đáp ứng. Thứ hai, giống như Trương Vũ cho dù theo Lương Phi, cuối cùng hắn cũng sẽ phản bội cho hắn. Những chuyện khác ta cũng sẽ đáp ứng, duy chỉ có Trương Vũ, chuyện này ta không thể đáp ứng. Lương Phi lời thề son sắt nói, bất quá bây giờ nói ra cũng tốt, về sau cũng không nhất định giấu giếm. Được, được, Lương Phi, người có gan, vậy chúng ta sẽ chờ nhìn. Kim Quang cũng ném xuống những lời này liền rời đi, Âu Dương Kiệt Thiên cái này người hòa giải. Muốn lên trước khuyên giải an ủi một hồi, có thể Kim Quang Nghĩa đã cũng không quay đầu lại đi, ngay cả Âu Dương Kiệt Thiên cũng cảm giác, Lương Phi lần này hơi quá đáng, chung quy Trương Vũ là Kim Quang Nghĩa thủ hạ, làm như vậy không phù hợp quy củ giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Phi, rau cải đánh cháo bồi thường chuyện ta có thể quản, bất quá, Trương Vũ chuyện ta giúp không được ngươi, ta như giúp ngươi. Tin tưởng trên giang hồ các huynh đệ cũng sẽ không phục ta, ngươi chính là tự thu xếp ổn thỏa đi. Âu Dương Kiệt Thiên coi như là đang nhắc nhở Lương Phi, khuyên hắn không muốn khư khư cố chấp, hắn thấy giống như Trương Vũ loại này người dĩ nhiên là không được. Âu Dương huynh, ngươi có chỗ không biết, ta rất kính trọng Trương Vũ làm người, lại nói nếu như ta hiện tại đem Trương Vũ giao cho Kim gia, hắn chỉ có một con đường chết, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy hắn đi chết. Lương Phi trong lòng cũng rất mâu thuẫn, hơn nữa đi qua mấy ngày nay cùng Trương Vũ tiếp xúc đi xuống, Lương Phi càng cảm giác mình không có chọn lầm người, giống như Trương Vũ như vậy nhân nghĩa người, thế gian xác thực hiếm có. A Phi, ngươi như vậy khư khư cố chấp, cuối cùng nhất định sẽ tải cây ngã nhào, ngươi cũng biết Kim gia nhưng là hắc bạch lưỡng đạo toàn bộ ăn sạch, ngươi và Kim gia đối nghịch sẽ không có tốt kết quả, ta có thể giúp ngươi nhất thời, nhưng ta không giúp được ngươi một đời. Âu Dương Kiệt Thiên trên mặt hơi lộ ra bất đắc dĩ, hắn dùng mắt dư quang quét qua Lương Phi, hắn không hiểu Lương Phi vì sao kiên trì như vậy. Lương Phi gật đầu tỏ ý, chuyện này còn muốn thảo luận kỹ hơn. Kim gia 5 triệu muốn tới, vậy kế tiếp cần phải đi Hoa gia muốn kia 5 triệu. Kim gia Hoa gia, có chỗ giống nhau, chính là hai nhà đều có không có ý chí tiến thủ thiếu gia. Bất quá lần này Âu Dương Kiệt Thiên cũng không có để cho Lương Phi ra mặt, mà là từ hắn tự mình đến xử lý chuyện này, bởi vì Âu Dương Kiệt Thiên cùng Hoa gia quan hệ tốt hơn, chỉ cần hắn mở miệng, Hoa gia tất nhiên sẽ đưa tiền. Âu Dương Kiệt Thiên cũng lo lắng Lương Phi cùng Hoa gia gặp mặt sau, hai người sẽ phát sinh không vui chuyện, cho nên Âu Dương Kiệt Thiên liền tự thân làm rồi. Đến trạng vạng tối, quả nhiên không ngoài sở liệu, Âu Dương Kiệt Thiên đưa tới 5 triệu chi phiếu, lần này rau cải đánh cháo chuyện, coi như là giải quyết. Download PRC mới nhất tại chuyên, thích code, nét làm Lương Phi trở lại biệt thự, xe mới vừa dừng hẳn, nhưng cảm giác có chút dị thường. Hắn nhìn đến cửa lưỡng con ngao Tây Tạng, đã ngã xuống, không nhúc nhích nằm trên đất, giống như chết giống nhau. Lương Phi lập tức lên kiểm tra trước bọn họ tình huống, tốt tại bọn họ chỉ là đã ngủ, cũng không có gì đáng ngại, tiếp qua 3 năm canh giờ thì sẽ tỉnh lại. Lương Phi nhìn đến trên mặt đất thả mấy khối thịt trâu, Lương Phi cầm lên vừa nghe, rất rõ ràng, những thịt này bên trong là bỏ thêm thuốc ngủ, xem ra là có người mưu đồ đã lâu, bọn họ làm đủ chuẩn bị. Sau đó Lương Phi liền lập tức vọt vào biệt thự, chỉ thấy biệt thự lầu một ngổn ngang, bên trong nhà thành một nhóm phế tích, thật giống như bị người cướp qua một phen, lầu một điện gia dụng đồ gia dụng toàn bộ bị đánh nát, Lương Phi đi tới lầu 2, vẫn là giống vậy tình huống. Bởi vì hôm nay công ty tất cả mọi người đều tại làm thêm giờ, bọn họ cũng không trở về nhà, tốt tại trước mắt không có phát hiện nhân viên thương vong sự kiện. Lương Phi ngay sau đó đi tới lầu 3. Chỉ thấy lầu 3 nhưng không có một bóng người, vẫn còn dưỡng thương Trương Vũ cùng Lưu Nhị Vượng toàn bộ không thấy rồi, ngay cả bọn họ nàng dâu cũng không ở lầu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho bọn hắn, có thể điện thoại di động một mực ở vào trạng thái tắt máy. Làm Lương Phi đi tới lầu 1, muốn kiểm tra theo dõi, nhưng là sở hữu nguồn điện toàn bộ cắt đứt rồi. Mấy cái người sống sờ sờ cứ như vậy không thấy, Lương Phi có loại dự cảm không tốt. Lương Phi tìm tới đồ vật, bởi vì Lương Phi là người mướn, cũng không phải là biệt thự nghiệp chủ, ngay cả đồ vật cũng không để hắn vào trong mắt. Trong biệt thự giống như bị cướp một phen, an ninh tiểu khu sẽ không có phát hiện, có lẽ bọn họ phát hiện, cũng không dám quản thôi. Bảo an phí ta cũng sẽ đúng hạn giao, giống ta nhà ở xuất hiện loại vấn đề này, các ngươi như thế nào giải quyết? Lương Phi cũng không phải là muốn đồ vật bồi thường, chỉ là muốn nghe bọn hắn nói thật. Người cho rằng là giao bảo an phí chính là chỗ này chủ nhân biệt thự rồi. Chúng ta đồ vật, thì sẽ không cùng người mướn giao thiệp có liên quan nhà ở vấn đề. Người tốt nhất đem nghiệp chủ gọi tới, chúng ta muốn cùng nghiệp chủ trò chuyện. Đang đối mặt an ninh ngạo mạn thái độ, Lương Phi trong con người né qua một chút tức giận, chỉ là bây giờ còn không thể bùng nổ, tại bọn họ nói ra chân tướng trước. Lương Phi đành phải nhẫn nại. Lương Phi vị trí tiểu khu là tỉnh thành tương đối nổi danh, hơn nữa nơi này là khu biệt thự, ở chỗ này mua phòng ốc người bình thường đều là không phải quan tức quý. Cách chương